Nói chưa dứt lời, Văn Xú vác giáo, thúc ngựa xông thẳng lên cầu. Toản đánh nhau với Xú chưa được 10 hiệp, thua chạy. Xú đuổi theo, Toản chạy vào trong trận. Xú cũng phi ngựa xông vào giữa đám quân. Thủ hạ Toản có 4 tướng giỏi, kéo ùa cả ra đánh với Văn Xú. Xú đâm trúng một người ngã ngựa, còn 3 người đều chạy. Xú đuổi Toản chạy ra đằng sau trận. Toản nhìn vào một cái hang núi để chạy trốn. Xú thúc ngựa quát lên rằng: "Xuống ngựa hàng đi, mau mau!" Toản cung tên rơi mất cả, mũ lăn xuống đất, đầu tóc tả tơi, phi ngựa cứ chạy quanh dặn núi. Chẳng may ngựa vấp quỵ 2 chân trước, Toản cũng ngã quay xuống dưới bờ núi. Xú cầm ngọn giáo xô lại để đâm, bỗng đâu bên cạnh bờ cỏ có một tướng, người trẻ trung, vác ngọn giáo phi ngựa ra đâm Văn Xú. Công Tôn Toản lẻn trèo lên bờ núi, trông thấy tướng ấy mình cao 8 thước, mày rộng, mắt to, mặt rộng môi dày, uy phong lẫm liệt. Đánh nhau với Văn Xú 5-60 hiệp, chưa rõ bên nào thua, bên nào được. Quân cứu của Toản kéo đến, Xú quay ngựa lui về. Tướng tuổi trẻ ấy không đuổi theo. Toản vội vàng xuống bờ đất hỏi tên họ. Người ấy vái một vái thưa rằng: "Tôi là người ở Chân Định, xứ Thường Sơn, họ Triệu, tên Vân, tên chữ là Tử Lâm. Nguyên tôi là người ở địa hạt Viên Thiệu. Nhân thấy Thiệu không có bụng trung vua cứu dân, nên tôi bỏ xứ ấy đến đây theo ngài. Không ngờ lại gặp ngài ở chỗ này." Toản mừng lắm, mời Triệu Vân về trại, sửa sang lại áo giáp và đồ khí giới. Hôm sau, Toản chia quân mã ra làm 2 cánh, ngựa hơn 5.000 con, quá nửa toàn ngựa trắng. Vì khi xưa Toản có đánh nhau với người Dợ Khương, chọn Tuyền ngựa trắng làm tiên phong, gọi là Bạch Mã Tướng Quân. Người Dợ Khương trông thấy ngựa trắng là chạy. Từ đó Toản có rất nhiều ngựa trắng. Thiệu sai Nhan Lương, Văn Xú làm tiên phong, mỗi người đem 1.000 quân cung nỏ chia làm 2 cánh tả hữu. Truyền rằng cánh quân tả bắn hữu quân của Toản, cánh quân hữu bắn tả quân của Toản. Lại sai Khúc Nghĩa đem 800 tay cung, 1.500.000 quân bộ dàn ở giữa trận. Viên Thiệu đem quân mã bộ vài vạn đi sau để tiếp ứng. Công Tôn Toản mới được Triệu Tử Long, chưa biết bụng dạ thế nào, sai Lĩnh Riêng một toán quân đi về mặt sau. Tiên phong giao cho đại tướng Nghiêm Cương, Toản tự lĩnh cánh trung quân, cưỡi ngựa đứng trên cầu. Bên mình dựng một lá cờ đỏ, thêu một chữ Súy bằng kim tuyến. Từ giờ Thìn, đánh trống đến mãi giờ Tị, không thấy Viên Thiệu tiến binh. Khúc Nghĩa sai những tay cung phục cả ở dưới mộc đỡ tên, hẹn đến lúc nào thấy phát một tiếng súng mới được bắn tên ra. Nghiêm Cương đánh trống, gieo hò tiến lên, xông thẳng vào đánh Khúc Nghĩa. Quân Nghĩa thấy Cương vào cũng mặc ý, cứ để cho vào. Khi Cương đến gần sát quân Nghĩa, mới có một tiếng súng vang lên, 800 cung nỏ cùng bắn ra một lúc. Cương định chạy trở về, Nghĩa đã tế ngựa đến chém chết lăn quay xuống chân ngựa. Quân Toản thua, hai bên tả hữu trổ ra để cứu, lại bị Nhan Lương, Văn Xú dẫn quân cung nỏ bắn sang, không thể nào cứu lại được nữa. Quân Thiệu bấy giờ mới tiến lên, đến mãi cạnh cầu. Khúc Nghĩa phi ngựa lên cầu, chém ngay tướng cầm cờ của Toản, chặt ngọn cờ gãy đôi, rơi xuống đất. Toản thấy cờ đổ, vội vàng quay ngựa xuống cầu chạy. Khúc Nghĩa đem binh xông vào đến tận hậu quân của Toản, gặp Triệu Tử Long. Triệu cầm ngọn giáo xông vào đánh Khúc Nghĩa, đánh có vài 3 hiệp, đâm Khúc Nghĩa chết ngay. Tử Long cưỡi một con ngựa, phi vào đám quân Viên Thiệu, xông sáo như đi vào chỗ không có người. Toản kéo quân đánh lại, quân Thiệu lại thua. Giữa lúc Khúc Nghĩa chém được tướng cầm cờ của Toản, Viên Thiệu sai quân thám mã ra xem. Quân thám về báo rằng Nghĩa chém được tướng, chặt được cờ, đương đuổi Toản. Vì thế Thiệu không chuẩn bị gì cả, cùng với Điền Phong dẫn vài trăm quân vác kích, vài 10 tay cung, cưỡi ngựa ra xem, cười ha hả rằng Toản là hạng hèn hạ, chẳng làm cho gì được. Trong khi đang cười cười nói, bỗng thấy Triệu Tử Long xông đến trước mặt. Những tay cung vội vàng bắn, Triệu Tử Long đâm luôn mấy đứa, chúng khiếp sợ bỏ chạy cả. Đằng sau thì quân Toản cuồn cuộn tiến lên vây bọc lại. Điền Phong vội vàng bảo Thiệu rằng: "Chúa công nên lánh vào trong bức tường kia." Thiệu liền cầm mũ đầu mâu quăng xuống đất, quát to lên rằng: "Đại trượng phu muốn chết ở chiến trường, chứ lại núp vào tường cầu sống làm gì?"

Viên Thiệu mắc mưu Đổng Trác. Ôi, trước đây Thiệu làm minh chủ để đánh Đổng Trác, thế mà lúc này Đổng Trác đứng ra giải hòa, Thiệu lại tuân theo. Thế thì mối căm hận trước kia ở đâu? Thói đời, kẻ trộm cắp, gian manh mới hay thể thốt. Còn như Tôn Kiên, đường đường một danh tướng, thế mà lại giấu ngọc tỷ, rồi lại thề thốt là nghĩa gì? Đọc hồi này thấy Tôn Kiên thật đáng buồn. Từ hồi này trở lên, tác giả đi sâu vào cuộc chiến đấu giữa Tôn Sách, Viên Thiệu, Công Tôn Toản, Lưu Biểu. Ấy chính là phép lấy vai khách để tả vai chủ sau này.